Chương 6. Cuộc khủng hoảng ngày 9 tháng 3 năm 1966. Đầu tháng 3 1966, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, tức Thủ tướng, và Trung tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng, ra Đà Nẵng duyệt lại tình hình quân đoàn 1. Sau chuyến đi, bà Viên nói với tôi đại ý như thế này. Nói là các ông duyệt lại tình hình, chứ thật ra là tìm cách giải quyết những bất đồng giữa Thiếu tướng Kỳ với Trung tướng Kỳ về một số vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì hết. Trước khi lên phi cơ rời Đà Nẵng trở về Sài Gòn, Trung tướng Thi đến bắt tay, rồi vòng tay ôm Trung tướng Cao Văn Viên, mà không hề nói gì với Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, làm như chỉ có Trung tướng Viên trong chuyến đi này. Thiếu tướng Kỳ là người dễ nóng giận, nhưng lúc bấy giờ ông im lặng, đứng nhìn, xem như không nghe, không thấy Trung tướng Thi vậy. Một số vấn đề mà bà Viên nói đến, báo chí tại Sài Gòn cũng đã nói đến, và trong một chừng mực nào đó, được xem là đại biểu chính phủ tại Trung Phần do Trung tướng Thi kiêm nhiệm, chống đối chính phủ. Và thái độ im lặng của Thiếu tướng Kỳ tại phi trường Đà Nẵng không có nghĩa là ông chịu thua Trung tướng Thi đâu nhé. Và đây là hành động thể hiện thái độ đó của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Ngày 8 tháng 3, 1966, một buổi họp thu hẹp của Ủy ban lãnh đạo quốc gia chỉ gồm Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Trung tướng Nguyễn Hữu Có, Trung tướng Cao Văn Viên và Trung tướng Nguyễn Chánh Thi. Buổi họp có mục đích giải quyết trực tiếp vụ Trung tướng Thi đã nhiều lần tỏ ra chống lại lệnh của Trung ương. Tôi nói thu hẹp vì Ủy ban lãnh đạo quốc gia đầy đủ gồm 11 vị, nhưng buổi họp hôm nay chỉ có 4 vị thuộc Trung ương, nhưng lại không có vị tổng thư ký của ủy ban, mà lại có một vị tư lệnh quân đoàn. Có thể nói đây là buổi họp thu hẹp đặc biệt. Địa điểm họp là văn phòng cũ dành cho vị tổng tham mưu trưởng hiện đang trống. Trung tướng Diêm dặn tôi trước khi ông vào phòng họp: "Chú Hoa, đây là họp tối mật, chỉ khi nào cần thì tôi gọi chú, bất cứ ai khác đều không được vào." Vâng, tôi hiểu. Đúng là tôi hiểu mục đích của buổi họp. Vì chiều hôm qua, Trung tướng Viên có nói với tôi, tuy là không nói rõ. Đến 1 giờ trưa, Trung tá Viên bước ra với nét mặt đầy ưu tư. Chú lo ăn trưa ngay và mang vào ăn tại chỗ. Và sớm lắm cũng phải 40 phút vì phải xuống nhà hàng Thanh Thế, thưa Trung tướng. Thì xong lúc nào, chú cho mang vào lúc ấy. Vâng. Tôi nhờ đại úy Có xuống nhà hàng Thanh Thế ở gần trung tâm Sài Gòn, mua ngay 15 phần ăn trưa đựng trong hộp. Chỉ có vậy mới nhanh thôi. Tuy có 5 vị họp, nhưng tôi phải mua 15 phần, vì mỗi vị tướng đều có sĩ quan tùy viên và cận vệ đi theo. Khi mang thức ăn vào, tôi trông thấy không một vị nào có nét mặt cũng như dáng vẻ bình thường hay nhu tươi như những buổi họp quan trọng trước đó. Điều này cho phép tôi suy đoán là vấn đề cần giải quyết, chẳng những chưa đạt được mà trái lại có thể càng trở nên rắc rối hơn. Từ lúc bắt đầu họp cho đến lúc chấm dứt vào lúc trời tối hẳn, không một vị nào bước ra ngoài, ngoại trừ Trung tướng Viên bảo tôi lo ăn trưa. Riêng Trung tướng Thi có vẻ như tức giận thì phải. Trước khi ra về, Trung tướng Viên hỏi tôi về công tác chuẩn bị cho ông thăm sư đoàn 2 bộ binh tại Quảng Ngãi và sư đoàn 23 bộ binh tại Ban Mê Thuột vào ngày mai, tức ngày 9 tháng 3 1966. Thưa Trung tướng, mọi việc tôi đã chuẩn bị xong. Và chuyện như thế này. Buổi sáng ngay khi đến văn phòng thì Trung tướng Viên gọi tôi, ông ra lệnh: "Ngày mai, chú tổ chức cho tôi ra Quảng Ngãi gắn huy chương cho sư đoàn 2, sau đó lên Ban Mê Thuột gắn huy chương cho sư đoàn 23. Cơm trưa tại đây và lúc 1 giờ trưa thì rời Ban Mê Thuột về Sài Gòn. Nếu như khi liên lạc sắp xếp chương trình có gì trở ngại thì chú trình cho tôi ngay." Tôi trình lại ông: "Thưa, có cần sĩ quan tổng quản trị tháp tụng không, thưa Trung tướng?" Ông đáp: "Không cần, chú giao cho chú có là được. Chương trình của Trung tướng Viên, tôi đã liên lạc với không quân cung cấp phi cơ cất cánh lúc 7 giờ sáng tại bãi đậu VIP theo không trình Sài Gòn, Quảng Ngãi, Ban Biên thuộc Sài Gòn. Cũng đã thu xếp chương trình với sư đoàn 2 và sư đoàn 23 bộ binh xong lúc sáng. Bây giờ chỉ cần xác nhận giờ là xong. Tôi điện thoại ra Quảng Ngãi xin tiếp chuyện với chưởng tướng Hoàng Xuân Lãm. Tôi Phạm Bá Hoa thưa chưởng tướng. Ngày mai Trung tướng Tổng tham mưu trưởng sẽ đến phi trường Quảng Ngãi khoảng 8 giờ 45 phút. Không có sĩ quan cao cấp nào tháp tùng. Sau khi giữ thuyết trình tại Bộ Tham mưu Sư đoàn và trao gắn huy chương xong, Trung tướng sẽ rời Quảng Ngãi lên Ban Biên thuộc, chứ không dùng cơm trưa theo ý kiến của chưởng tướng. Xin được xác nhận điều này với chưởng tướng. Này, anh trình với Trung tướng Sư đoàn có tiệc trà sau khi gắn huy chương. Nếu vậy thì tôi sẽ mời Trung tướng dùng tiệc trà trong khi thuyết trình. Nếu có gì khác, anh cho ông tham mưu trưởng của tôi biết hết. Và nếu tôi không điện thoại lại, có nghĩa là Trung tướng đồng ý, thưa chưởng tướng. Sau đó tôi điện thoại lên Ban Biên thuộc, gặp ngay chưởng tướng Võ Văn Cảnh, tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Thưa chưởng tướng, xin được xác nhận về chương trình ngày mai. Trung tướng Tổng tham mưu trưởng sẽ từ Quảng Ngãi đến Ban Biên thuộc vào khoảng 11 giờ trưa. Giờ chính xác tôi sẽ xác nhận kịp thời. Sau lễ gắn huy chương và dùng cơm trưa tại sư đoàn, Trung tướng sẽ rời Ban Biên thuộc lúc 1 giờ để về Sài Gòn kịp buổi họp với MacV, thưa chưởng tướng. Nếu có gì khác, anh gọi tôi nghe anh qua. Này, có bao nhiêu sĩ quan tháp tùng với Trung tướng vậy? Dạ, không có gì nào cả, ngoài sĩ quan tùy nhiên của Trung tướng, thưa chưởng tướng. Đại úy Nguyễn Hữu Có, trước kia là sĩ quan tùy nhiên của Đại tướng Trần Thiện Kim, nhưng anh đã thuyên chuyển sang nhảy dù và giữ chức sĩ quan tùy viên cho Trung tướng Viên khi ông là thiếu tướng tư lệnh nhảy dù đỡ đoàn nhảy dù. Sau đó đại úy Có thuyên chuyển theo thiếu tướng Viên đến quân đoàn 3, rồi lại chuyển về Bộ Tổng tham mưu từ tháng 10 1965. Sau khi công tác chuẩn bị chuyến đi ngày mai của Trung tướng Tổng tham mưu trưởng được xác nhận với các nơi liên hệ, tôi ra về. Lúc ấy chẳng còn ai trong tòa nhà chánh ngoài sĩ quan trực và nhân viên an ninh. Vừa về đến nhà thì chuông điện thoại reo. Và Trung tá Hoa tôi nghe. Chú liên lạc tìm Trung tướng Nguyễn Chánh Thi và mời ông ấy ngày mai cùng đi chung phi cơ với tôi ra Quảng Ngãi. Còn phi cơ của Trung tướng Thi chờ tại Quảng Ngãi để đón ông Thi ra Đà Nẵng sau khi dự lễ xong. Phi cơ cất cánh tại Sài Gòn lúc 6 giờ sáng chứ không phải là 7 giờ. Chú nghe rõ chưa? Thưa Trung tướng, tôi nghe rõ. Tôi liên lạc và chuyển được lời mời của Trung tướng Viên đến Trung tướng Nguyễn Chánh Thi đang có mặt tại nhà ông ở đường Gia Long và được Trung tướng Thi chấp nhận dễ dàng. Tiếp đến là liên lạc với Bộ Tư lệnh Không quân xác nhận là giờ cất cánh và không trình chuyến bay. Lại phải cấp tốc liên lạc xác nhận với chưởng tướng Lãm ở Quảng Ngãi và chưởng tướng Cảnh ở Ban Biên thuộc. Lúc 5 giờ sáng, ngày 9 tháng 3, 1966, điện thoại nhà tôi reo. Trung tá Hoa tôi nghe. Chú tìm xem Trung tướng có ở đâu và cho tôi biết. Vâng, đó là lệnh của Trung tướng Tổng tham mưu trưởng. Thế là tôi điện thoại đến tư dinh Trung tướng có trong cư xá Bộ Tổng tham mưu. Tôi nghe có tiếng dường như là của bà ấy. Và chào bà, tôi là Trung tá Hoa. Xin bà vui lòng cho tôi tiếp chuyện với Trung tướng. Nhà tôi lên xe đi rồi anh qua. Dạ, cảm ơn bà. Tôi điện thoại đến toán gác cổng số 1 Bộ Tổng tham mưu. Được biết xe của Trung tướng có đã ra cổng và quẹo lên hướng phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi gọi lên phòng VIP trong phi trường. Dạ, tôi Trung tá Hoa. Xin lỗi, có Trung tướng Tổng trưởng Quốc phòng ở đó không ạ? À? Tôi đen qua. Có việc gì không? Đó là lời của Trung tướng có. Dạ, Trung tướng Viên bảo tôi tìm biết Trung tướng ở đâu thì trình lại Trung tướng Viên, chứ không có gì, thưa Trung tướng. Sau đó tôi trình Trung tướng Viên và ông ra lệnh. Chú vào văn phòng ngay, báo cho các nơi hủy bỏ chuyến đi của tôi ra Quảng Ngãi với Ban Biên thuộc, và yêu cầu hai vị tư lệnh trao gắn huy chương cho các quân nhân trực thuộc vì tôi bận giờ về chót. Chú rõ chưa? Vâng, tôi nghe rõ. Chào Trung tướng. Lúc ấy trời hãy còn tối. Sĩ quan trực cũng như các nhân viên an ninh tòa nhà chánh trong mấy năm gần đây đã quen với những trường hợp đèn đuốc sáng choang trong văn phòng tổng tham mưu trưởng, nên không ai tò mò lên văn phòng tôi. Tôi gọi đại quý có và chính anh gọi các nhân viên trực thuộc vào văn phòng làm việc. Sau khi liên lạc xong với bộ chỉ huy không chiến, với chuẩn tướng Hoàng Xuân Lãm và chuẩn tướng Võ Văn Cảnh để xác nhận lệnh của trung tướng Diên, nghe tiếng xe bên dưới, tôi đến cửa sổ nhìn xuống lầu, thấy xe trung tướng Diên vừa ngừng ở thềm tầng trệt. Trung tướng Diên vào một lúc thì xe của thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, rồi xe của trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đến. Cả hai vị một cách im lặng lần lượt vào phòng trung tướng Diên, rồi trung tướng Diên vào phòng tôi. Ông nói: "Chú xuống lầu đón trung tướng Có và trung tướng Phi, hướng dẫn vào phòng họp hôm qua." Chỉ một mình trung tướng Phi vào đó thôi. Sĩ quan tự nhiên và cận vệ của trung tướng Phi ngồi ở phòng chú và chú trách nhiệm. Tôi xuống lầu, trời vẫn chưa sáng. Xe của trung tướng Nguyễn Hữu Có dừng trên thềm tầng trệt. Trong khi sĩ quan tự nhiên chưa mở cửa xe, thì toán cận vệ của trung tướng Có từ xe jeep phía sau nhảy xuống, súng cầm tay, trong tư thế sẵn sàng sử dụng. Trung tướng Nguyễn Chánh Thi xuống xe, toán cận vệ kèm hai bên và sau lưng trung tướng Thi một khoảng ngắn là trung tướng Có. Đến đây thì tôi hiểu việc gì đang xảy ra. Trung tướng Có bảo tôi đi trước, như là dẫn đường lên phòng họp hôm qua. Ông nói khẽ: "Vào xong anh khóa cửa lại và cho quân cảnh gác cẩn thận." Dần, tôi nói riêng với đại quý Có: "Anh thay tôi trách nhiệm canh giữ anh tùy viên với cận vệ của trung tướng Thi nha, lệnh của trung tướng đó. Tốt hơn hết là mình ngăn cản khéo, không cho các anh ấy đi đâu hết, ngoại trừ vào phòng vệ sinh thì bảo quân cảnh giữ." Đại quý Có hơi ngập ngừng một chút vì chưa biết nguyên nhân, nhưng anh không hỏi. Vì chúng tôi đã quy ước với nhau rằng nếu một bên không nói thì bên kia không hỏi, và hiểu rằng đó là lệnh mật. Vẫn chưa đến giờ làm việc, trung tướng Thiệu, thiếu tướng Kỳ và trung tướng Viên cùng vào phòng họp, mà trong đó đã có trung tướng Thi, cũng là đại biểu chính phủ tại miền Trung. Khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, tôi vào trình trung tướng Viên về vấn đề ăn sáng. Đây là tôi cố tình vào, và sự cố tình này cũng có lý của nó, vì lúc ấy gần 9 giờ rồi mà các vị chưa nói đến việc ăn sáng. Trước đây thỉnh thoảng có những buổi họp đặc biệt trước giờ điểm tâm, các vị thường gọi tôi vào lo các phần ăn sáng. Lúc ấy tôi nghe các vị nói chen kẽ, và qua đó tôi hiểu phần nào mục đích của các vị thuộc Trung ương, nhằm thuyết phục trung tướng Thi chấp nhận giải pháp sang Hoa Kỳ chữa bệnh một thời gian. Nhưng trung tướng Thi không đồng ý. Âm thanh của trung tướng Thi rất rõ ràng và không kém phần mạnh mẽ, cho phép suy đoán là ông không dễ dàng chịu áp lực của bốn vị tướng đứng đầu chính phủ và quân đội. Trong khi các vị ăn trưa ngay trong phòng họp, tất cả sĩ quan tùy viên và cận vệ của các vị cũng đang dùng bữa tại phòng tôi. Sĩ quan tùy viên của trung tướng Thi nói với tôi là anh cần về nhà, trung tướng Thi có việc cần. Tôi mời anh ngồi xuống và tiếp tục ăn trưa. Anh thông cảm cho tôi. Cái nghiệp chánh văn phòng và tùy viên của tụi mình là không có quyền ra lệnh cho ai hết, mà chỉ có nhận lệnh và chuyển lệnh thôi. Trung tướng tổng tham mưu trưởng dặn tôi là tất cả các bạn không nên rời khỏi nơi đây cho đến khi các vị họp xong. Vậy mời anh hãy tự nhiên với chúng tôi như lúc nào, thông cảm nhé. Tôi nghĩ anh tùy viên muốn ra khỏi đây để báo về nhà trung tướng Thi, và cũng có thể là báo ra Đà Nẵng cho quân đoàn biết tình trạng của trung tướng Thi, vì rõ ràng là trung tướng Thi bị cưỡng bách trước mắt anh, chứ không phải đến đây để họp như ngày hôm qua. Cuối cùng cũng không đạt kết quả, nên Ủy ban lãnh đạo quốc gia thu hẹp quyết định quản thúc trung tướng Nguyễn Chánh Thi, lúc đầu giữ trù tại câu lạc bộ Bộ Tổng Tham mưu, nhưng sau đó đưa về quản thúc tại nhà ông với sự canh giữ của an ninh quân đội và quân cảnh. Lúc bấy giờ là buổi chiều, trong phòng làm việc của trung tướng Viên, cả bốn vị tướng đều mệt mỏi với nét mặt đăm chiêu, và trong nhiều phút không vị nào lên tiếng, chừng như mỗi vị có cách nghĩ riêng của mình thì phải. Riêng trung tướng Thiệu, mặt ông hơi đỏ lên với những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, mặc dù ông vừa từ phòng lãnh bên kia sang phòng lãnh bên này. chứng tỏ là không khí buổi họp rất căng thẳng. Trước khi ra về, Trung tướng Diêu tạt vào phòng tôi, ông ra lệnh: "Chú mời Đại hội đồng quân lực họp lúc 10 giờ sáng ngày mai, tức là 10 tháng 3, 1966. Chú không mời tư lĩnh sư đoàn 1, tức là thiếu tướng Chuân, và sư đoàn 2. Tức thiếu tướng Lãm tại Quảng Ngãi. Quân lực có 36 vị, gồm tất cả các vị trong Ủy ban lãnh đạo quốc gia, các vị tướng lãnh, chỉ huy trưởng binh chủng, thiết giáp, pháo binh, công binh, truyền tin, quân vận và biệt động quân. Các vị tư lĩnh quân chủng, tư lĩnh nhảy dù, tư lĩnh thủ lục chiến, tư lĩnh lực lượng đặc biệt đều là tướng lãnh, đương nhiên trong thành phần trên rồi. Mỗi lần mời họp, tôi đều sử dụng điện thoại và phải mời các vị ở xa trước để quý vị ấy kịp chuẩn bị phương tiện về Sài Gòn. Sau đó mới mời đến các vị trong quân trấn Sài Gòn và lân cận. Mời xong, chưa kịp thu xếp ra về, lúc ấy màn đêm xuống khá lâu, điện thoại lại reo. Dạ, trung tá Hoa tôi nghe. Chú mời xong chưa? Dạ, vừa xong, thưa trung tướng. Nè, chú xác nhận lại với các vị là họp lúc 8 giờ sáng, tức sớm hơn 2 tiếng đồng hồ. Chú ráng làm ngay trong đêm nay. Dạ, tôi sẽ lần lượt xác nhận lại, thưa trung tướng. Khi trả lời câu hỏi đầu tiên của trung tướng Diêm, tôi cứ tưởng sẽ nhận được lời khen của ông. Nào ngờ chẳng khen mà lại nhận thêm công tác. Vậy là tôi bắt đầu làm lại và cứ theo bổn cũ mà làm. Mãi đến gần nửa đêm mới rời văn phòng. Ngày 10 tháng 3 năm 1966, tại phòng họp số 2 còn có tên là Tân Sinh Nông Thôn, trong tòa nhà trệt bên kia đường, xéo về bên phải của tòa nhà chánh, Đại hội đồng quân lực họp dưới sự chủ tọa của Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Vào phòng họp là tôi cảm nhận ngay bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt, vì tất cả các vị đều im lặng. Tuy khi mời không nêu lý do, nhưng giữa các vị chắc là đã có liên lạc nhau trước nên cũng hiểu được tại sao có buổi họp đặc biệt này. Tôi nhận ra điều này là do vài vị nói chuyện với nhau trước khi vào phòng họp. Mở đầu, Trung tướng Thiệu tuyên bố lý do, tiếp đến là Thiếu tướng Kỳ, rồi Trung tướng Có, liên tục nêu lên những lời phát biểu cũng như những hành động của Trung tướng Thi trong thời gian qua, đã lạm quyền Trung ương và chống lại Trung ương chẳng khác nào tình trạng một sứ quân hay là một chánh phủ trong một chánh phủ. Thiếu tướng Kỳ và Trung tướng Có nói nhiều nhất, nói hăng nhất. Đúng ra là hai vị luân phiên hài tội Trung tướng Thi, nhưng Trung tướng Thi đang bị quản thúc tại nhà ông, nghĩa là ông không có mặt trong phòng họp. Những điều mà các vị nêu lên về lời tuyên bố cũng như những hành động của Trung tướng Thi, trước đây báo chí đã đăng tải khi những sự kiện đó xảy ra. Chẳng hạn như Trung tướng Thi nhân danh đại biểu chánh phủ tự ấn định giá biểu từ Huế vào Sài Gòn cho chi nhánh hàng không Việt Nam tại Huế và Đà Nẵng. Theo giá biểu này thì thấp nhiều so với giá biểu do Tổng nhà hàng không Việt Nam quy định. Đến chuyện Trung tướng Thi tự ý bổ nhiệm Thiếu tá Nghĩa vào chức vụ tỉnh trưởng Quảng Tín, sau khi Trung ương không chấp nhận đề nghị này, dĩ nhiên là Thủ tướng Kỳ bác bỏ quyết định đó của Trung tướng Thi và vân vân. Phải thừa nhận rằng Thiếu tướng Kỳ cũng như Trung tướng Thi, mỗi vị đều có những cái đúng và những cái sai, vì cả hai đều có tiếng là nóng tính, dễ giận, nghĩ sao nói vậy, nói tuốt luộc những điều mình nghĩ đến mức gọi là nói thẳng ruột ngựa. Nhưng trường hợp này, theo tôi, Trung tướng Thi hoàn toàn sai. Quyết định bổ nhiệm tỉnh trưởng là quyền của Thủ tướng, tức Thiếu tướng Kỳ. Đại biểu chính phủ chỉ có quyền đề nghị mà thôi. Trung tướng Thi đôi lần đã tuyên bố với báo chí rằng các tướng lãnh cầm quyền ở Trung ương có hành động tham nhũng. Sự kiện đúng hay sai cần phải viện dẫn đầy đủ bằng cớ, chứ Trung tướng Thi không thể căn cứ vào điều ông nghĩ mà ông tự ý hành động vượt quyền như vậy được. Nếu Trung tướng Thi cho là các vị tướng cầm quyền tham nhũng, ông cứ đưa ra tòa với những bằng cớ rành rành thì quan tòa làm sao mà bao che được. Với lại, nếu lời tố cáo của Trung tướng Thi được minh chứng xác thực với bằng cớ, chắc chắn dư luận, nhất là các cơ quan truyền thông, chẳng ngại ngùng gì mà không lên tiếng ủng hộ. Như vậy là sự kiện này càng thêm thuận lợi cho Trung tướng Thi, cũng như thuận lợi cho phiên tòa xét xử. Hoặc Trung tướng Thi phản đối Trung ương bằng cách từ chức là cách hay nhất mà ông có thể làm được.